Nuông chiều em đến nghiện. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Vẻ mặt của mấy người Cố Tống Vi và Tiểu Ngải rõ ràng cứng lại một chút. Sau đó Cố Tống Vi hít một hơi thật sâu. Đáy mắt lướt qua một tia nhẫn nhịn. Gật đầu với Tiểu Ngải. Tiểu Ngải lạnh lùng nói với Tiêu Diệp Nhiên. Đứng bên cạnh Tống Vi. Tiêu Diệp Nhiên bĩu môi. Đi tới. Sau đó đứng song song với Cố Tống Vi. Hai người đứng chung một chỗ. Một người có vẻ mặt lạnh nhạt. Một người cố gắng kiềm nén lửa giận. Nhìn thế nào cũng không thấy hòa thuận. Một lát sau, Tiêu Diệp Nhiên đột nhiên cười lạnh. Cố Tống Vi, mọi người đều rất bận. Nếu cô tiếp tục dùng vẻ mặt này, tôi thấy đừng quay thì hơn. Cố Tống Vi hít một hơi thật sâu. Đối mặt nhìn Tiêu Diệp Nhiên. Rốt cuộc cũng nở một nụ cười. Nhưng nụ cười kia cũng không hiền lành. Thậm chí bầu không khí tràn ngập đối đầu gay gắt. Tiêu Diệp Nhiên, cô cũng đừng đắc ý. Cô thật sự cho rằng tôi không trị không được cô sao? Ha ha, có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết đi. Tôi theo đến cùng. Tiêu Diệp Nhiên mỉa mai cười hai tiếng. Khuôn mặt không sợ chút nào. Gò má Cố Tống Vi giật giật hai cái. Trong mắt lóe lên sự u ám. Hừ nói, cô cứ chờ xem, lúc hình ảnh Tiêu Diệp Nhiên và Cố Tống Vi đứng cạnh nhau đăng lên mạng thì lập tức tạo ra một trận sóng to gió lớn. Hai người cũng không phải siêu sao, nhưng sự chú ý từ chuyện tình tay ba kia lại không hề thua kém với ngôi sao tiến một. Nhưng toàn thế giới đều biết Cố Tống Vi và Tiêu Diệp Nhiên là kẻ thù. Cho nên lúc thời Thụy tung ảnh hai người ở chung, hòa thuận thì lập tức dẫn đến một trận mắng chửi. Trước đó không ít cư dân mạng bảo vệ Tiêu Diệp Nhiên đều tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Có người tiếc rèn sắt không thành thép chỉ trích Tiêu Diệp Nhiên. Vì sao lại tha thứ cho loại người như Cố Tống Vi? Cuộc chiến gian khổ trước đó được coi là gì? Cô làm như vậy thì sao xứng với những cư dân mạng ủng hộ cô như thế? Có người mắng Tiêu Diệp Nhiên ngốc như thế. Bị cướp đàn ông cũng đáng đời. Nhưng cũng có không ít người sáng suốt nhìn ra được vấn đề trong đó. Cũng phân tích chính xác tình hình của Tiêu Diệp Nhiên ở thời Thụy. Chỉ ra bối cảnh của Cố Tống Vi. Chắc chắn cô ta liên kết với thời Thụy. Ép buộc Tiêu Diệp Nhiên làm như vậy. Trong đó cũng không thiếu người mắng Cố Tống Vi. Cảm thấy cô ta không thay đổi nhuộm bẩn ngành giải trí. Ba ngày hai hôm lăng xê chiếm đầu đề. Cảm thấy buồn nôn. Trong nhất thời. Trên mạng mỗi người một kiểu. Nhưng từ đầu đến cuối đương sự Tiêu Diệp Nhiên lại không hề đáp trả. Buổi tối, Tiêu Diệp Nhiên quay về khách sạn ăn bữa tối. Cô tắm rửa xong, trên người mặc một bộ áo ngủ nằm trên sofa. Nhưng người dựa vào Cố Mặc Đình, có chút bất đắc dĩ nhìn màn hình máy tính nói. Mỗi lần đứng bên cạnh người phụ nữ kia, không có chuyện gì tốt cả. Đúng là có thể kiếm chuyện. Nhưng người sáng suốt vẫn rất nhiều. Sự thật nhanh chóng được phơi bày. Cố Mặc Đình không quan tâm đọc tài liệu. Đầu cũng không ngẩng lên. Thật ra em không quan tâm cư dân mạng nói thế nào. Nhưng cả ngày cột chung tên với Cố Tống Vi đúng là làm cho người ta buồn nôn. Tiêu Diệp Nhiên bĩu môi. Thuận tay tắt trang web tin tức trên máy tính đi. Lười đọc tiếp. Cố Mặc Đình thấy thế. Rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên từ tài liệu. Cười nhạt nói, lần này em không có thủ đoạn phản đòn lại sao? Không có, cách chương.